Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 18, trò cười. Trong đại sảnh, ngoại nhân tất cả đều lui, tinh thần chủ thần ngồi ở chủ vị bên trên, u lãnh hai con mắt màu tím rơi trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi, theo ta được biết, người đạt được chí cao thần tín vật, 9 khỏa linh châu. Cùng giới thiệu 3 kiện tín vật, chí cao thần giám, cái này chí cao thần tín vật cùng chí cao thần giám. Đối với các ngươi cũng vô dụng, hay là trực tiếp lấy ra đi. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Thật có lỗi, chủ thần, Lâm Lôi hạ thấp người nói. Ta cũng không có chí cao thần tín vật cùng chí cao thần giám. Oanh, một cỗ u lãnh không chứa. Một tia sáng màu đen từ tinh thần chủ thần thể bày tỏ tản mạn ra. Trong nháy mắt lan ra toàn bộ đại sảnh, Lâm Lôi chỉ cảm thấy thân thể run lên, thậm chí có chân như nhũn ra cảm giác, liền như là nhi đồng thời đại. Lần thứ nhất nhìn thấy cấp 9 ma thú, Hắc Long. Thần, cùng chủ thần, chênh lệch quá xa, chủ thần, bên cạnh bối lỗ đặc liền nói. Khó nói ngươi không biết phong hệ chủ thần, huyết phong chủ thần, bọn hắn đi tìm Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn đều lấy chí cao thần danh tiếng, từng phát lời thề, mà lại huyết phong chủ thần hắn cũng đã chứng minh. Vấn đề này hoàn toàn là một cái bẫy, vu hãm Lâm Lôi hắn, mà thập bọn hắn cũng đã tới. Tinh thần chủ thần ánh mắt rơi trên người bối lỗ đặc. Vâng, chủ thần. Bối lỗ đặc liền giải thích, tin tức này là Thiên Sơn phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức, truyền ra. Mà trước lúc này, Lâm Lôi giết hắn mạnh nhất thần phân thân. Cái này Mạc Nhĩ Đức không có cách nào báo thù. Đoán chừng liền nghĩ đến phương pháp kia, nếu không làm sao lại khéo như thế. Lâm Lôi vừa giết hắn mạnh nhất thần phân thân, hắn liền lập tức đạt được cái này chí cao thần tín vật tin tức. Mạc Nhĩ Đức, chấm ngoặc kép, tinh thần chủ thần cũng biết, tin tức này thật là cái kia gọi Mạc Nhĩ Đức truyền ra. Hắn muốn chết sao? Thanh âm trầm thấp bên trong ẩn chứa một chút tức giận. Cái này Mạc Nhĩ Đức chỉ sợ muốn liều chết, muốn báo thù Lâm Lôi đi. Bối lỗ đặc liền nói, cái kia Mạc Nhĩ Đức mất đi mạnh nhất thần phân thân. Căn bản tính không được cái gì. Có thể Lâm Lôi hắn lại là đại viên mãn thượng vị thần. Cả hai địa vị chênh lệch lớn rất. Cái này Mạc Nhĩ Đức lấy hắn một đầu tàn mệnh, đổi Lâm Lôi tính mệnh. Cũng bình thường, Mạc Nhĩ Đức đâu? Tinh thần chủ thần lạnh lùng nói. Hắn đã bị huyết phong chủ thần xử tử. Bối lỗ đặc giải thích nói. Phong hệ chủ thần, đặc lôi Tây Á, đại nhân. Cùng huyết phong chủ thần. Cũng vì đó giận dữ, Lâm Lôi hắn lúc trước cũng muốn đuổi theo giết Mạc Nhĩ Đức. Mà dù sao Mạc Nhĩ Đức là huyết phong chủ thần sứ giả, hay là huyết phong chủ thần tự mình ra tay, giết hắn, tinh thần chủ thần trầm mặc, ánh mắt quét về phía Lâm Lôi, bị chủ thần nhìn chằm chằm, Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực lớn, đột nhiên tinh thần chủ thần nhướng mày. Nhìn về phía cửa đại sảnh, chỉ gặp một đạo thân ảnh mơ hồ tụ tập hình thành. Sau đó biến thành huyết phong chủ thần bộ dáng. Mạt thập, ngươi đã đến. Tinh thần chủ thần mở miệng. Huyết phong chủ thần mỉm cười một chút hạ thấp người. Cười đi tới. Ta đương nhiên đến. Ngươi đến của ta bàn. Ta há có thể không khai hô ngươi. Tinh yêu. Xem ra chí cao thần tín vật lực hấp dẫn xác thực lớn rất a. Lúc trước cái kia đặc lôi Tây Á cũng là đuổi tới Lâm Lôi trước mặt. Bức Lâm Lôi lấy ra. Lâm Lôi không có cách. Chỉ có thể lấy chí cao thần danh tiếng thề. Lập tức, huyết phong chủ thần cũng ở một bên ngồi xuống. Huyết phong chủ thần cười nhìn về phía Lâm Lôi. Bối lỗ đặc hai người. Các ngươi chớ khẩn trương. Tinh thần chủ thần cũng không phải đặc lôi Tây Á cái kia người điên. Tốt, tinh thần chủ thần, không khỏi lườm huyết phong chủ thần một chút. Tất nhiên cái này Lâm Lôi phát sinh qua Chí Cao Thần lời thề. Cũng có các ngươi chứng minh, vậy ta cũng liền tin tưởng các ngươi nói tới. Bất quá Mạt Thập, ngươi người sứ giả kia, Mạc Nhĩ Đức, dám tạo ra như thế tin tức. Không có lửa làm sao có khói. Cái này Chí Cao Thần đoán chừng quả thực tuyên bố nhiệm vụ đi. Huyết Phong chủ thần gật đầu nói, cũng đúng, nhưng nếu thật sự tuyên bố nhiệm vụ, chí ít để chúng ta nhìn thấy ba kiện tín vật một trong đi. Trọng yếu nhất hay là cái kia Chí Cao Thần giám. Chí Cao Thần giám bên trên kỹ càng giảng thuật nhiệm vụ yêu cầu. Tờ giấy kia bên trên tin tức, rõ ràng trải qua sửa chữa, bởi vì dù cho tuyên bố nhiệm vụ, là không thể nào nói. Cái nào đó tín vật tại người nào đó trong tay. Tinh thần chủ thần nhẹ gật đầu. Đột nhiên, ầm ầm, tinh thần chủ thần đáng sợ thần thức trong nháy mắt phúc tán ra. Tinh y, thần thức bao trùm toàn bộ địa ngục làm gì? Huyết Phong chủ thần kinh ngạc nói. Lâm Lôi nghe đáy lòng chấn động. Bao trùm toàn bộ địa ngục. Phạm vi bao trùm là cùng linh hồn chi lực cường độ. Ý chí uy năng có quan hệ, Lâm Lôi chỉ có thể bao trùm 8 triệu dặm, đây là linh hồn hắn lực lượng đặc mạnh duyên cớ. Thế nhưng là chủ thần đâu? Toàn bộ địa ngục đều có thể bao trùm. Chủ thần uy năng, so với hắn ý chí uy năng mạnh bao nhiêu? Có thể tưởng tượng được, cũng khó trách chủ thần bản tôn một khi đến, đại viên mãn cũng là hẳn phải chết, trừ phi... Đại viên mãn ngay từ đầu liền chạy đi, không cùng chủ thần bản tôn chạm mặt, sớm chạy trốn tới vật chất vị diện đi. Vấn đề này, đương nhiên muốn cùng địa ngục chư vị chủ thần, tất cả đều nói một chút. Nếu không, qua ấy chục năm mấy trăm năm, chỉ sợ bọn họ từng cái cũng tới, mà lại tin tức này đến cùng là thật là giả, cũng không nhất định, tinh thần chủ thần đạm mạc nói. Lâm Lôi đáy lòng máy động, cùng địa ngục bên trong tất cả chủ thần trao đổi. Xa xôi Tử Kinh Đại Lục, phương đông Bích Phù Đại Lục, rộng lớn hỗn loạn chi hải, chư vị đứng tại đỉnh đầu các chủ thần, thông qua thần thức liên hệ ra. Tinh y, liên hệ mọi người, làm gì? Tại xa xôi rộng lớn hỗn loạn chi hải bên trong, cường đại nhất tồn tại, phát ra thanh âm. Thanh âm vang vọng tại địa ngục bên trong tất cả chủ thần não hài. Chúa tể, ta hiện tại liên hệ mọi người, là bởi vì địa ngục bên trong bắt đầu truyền bá liên quan tới Chí Cao Thần tín vật tin tức. Qua đoạn thời gian, mọi người cũng sẽ biết rõ, cho nên, ta thẳng thắn thông chi mọi người, thương lượng một chút vấn đề này. Tinh thần chủ thần thanh âm, cũng tại cái khác chủ thần trong đầu vang lên. Các chủ thần, thần thức tất cả đều có thể bao trùm một cái vị diện. Lẫn nhau giao lưu, căn bản không cần tụ tập cùng một chỗ. Chí Cao Thần tín vật. Một đạo tiếng vui mừng âm. Nguồn gốc từ tại Mục Á Đại Lục chủ thần. Chí Cao Thần lại tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Mấy đạo rộng lớn thanh âm. Liền một mạch vang lên. Đương nhiên có thể nghe được thanh âm này chỉ có chủ thần. Chính là Lâm Lôi bọn hắn cũng căn bản nghe không được. Hừ, tin tức này đầu nguồn. Chính là Mạt Thập dưới trướng hắn một vị chủ thần sứ giả truyền lại. Đây là phong hệ chủ thần, đặc, Lôi Tây Á, thanh âm, bao quát địa ngục ở bên trong tứ đại chí cao vị diện. Muốn so thần vị mặt mạnh hơn, diện tích cũng muốn lớn hơn. Cái này dẫn đến rất nhiều chủ thần định cư ở đây. Địa ngục, không có nghĩa là chỉ có hủy diệt chủ thần ở đây. Nếu như hắn phong hệ chủ thần, địa hệ chủ thần, hỏa hệ chủ thần, có lẽ cũng có một hai cái ở đây. Giờ phút này đang đàm luận các chủ thần, liền có hệ khác địa chủ thần. Các vị, Huyết Phong chủ thần lập tức lên tiếng. Rất xin lỗi, tin tức này đầu nguồn thật là ta một cái thủ hạ sứ giả, Mạc Nhĩ Đức. Theo ta điều tra, bởi vì hắn bị một cái đại viên mãn giết mạnh nhất thần phân thân. Cho nên muốn trả thù, tạo ra thế nào một cái nói dối. Đặc Lôi Tây Á cùng ta đã điều tra qua. Cái này thật là một chuyện cười mà thôi. Cái kia đại viên mãn là ai? Thanh Thúy Thanh vang vọng mỗi một vị chủ thần não hải. Hắn gọi Lâm Lôi, bốn thần thú gia tộc đại viên mãn. Đặc Lôi Tây Á thanh âm vang lên. Lâm Lôi, ôn hòa uyển chuyển thanh âm vang lên. Thanh âm này nguồn gốc từ tại Tử Kinh Đại Lục Tử Tinh Sơn mạch vị cường giả kia. Cái này Lâm Lôi cùng ta cũng có chút nguồn gốc. Hắn tu luyện tới bây giờ mười mấy ngàn năm mà thôi. Bất quá đích xác là nhân vật thiên tài. Dĩ nhiên đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Đại viên mãn, mấy ngàn năm, đại viên mãn, không có khả năng. Ta cũng biết có một cái gọi là Lâm Lôi. Đạt tới đại viên mãn, vị diện chiến trường cuối cùng quyết chiến. Ta từng quan sát. Hắn đánh bại Mã Cách Nỗ Tư, thế nhưng là ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là tu luyện mới mấy ngàn năm. Từng cái thanh âm, từ khổng lồ địa ngục các nơi truyền ra, đông đảo chủ thần nghị luận ầm ĩ, trở nên khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc chính là chủ thần, đại đa số cũng không có đạt tới đại viên mãn, có thể trở thành chủ thần. Phần lớn đều là tại thiên địa hình thành sau đó sinh ra cực kỳ sớm cường đại sinh mệnh. Bọn hắn có thể trở thành chủ thần, cùng vận khí, thực lực có quan hệ, lại là cùng phải chăng đạt tới đại viên mãn không quan hệ. Dưới đáy lòng, không thiếu chủ thần, hay là khâm phục có thể đạt tới đại viên mãn cường giả. Rốt cuộc đại viên mãn là dựa vào thực lực tuyệt đối. Mà thành chủ thần, vận khí, kỳ ngộ trọng yếu nhất, Lâm Lôi hắn mới vừa từ vị diện chiến trường trở về không lâu. Khả năng cùng cái này gọi Mạc Nhĩ Đức có thù hận. Giết Mạc Nhĩ Đức mạnh nhất thần phân thân, Mạc Nhĩ Đức không có thực lực báo thù. Suy nghĩ biện pháp này đi, Tử Kinh chủ thần như thế phán đoán. Cái này Lâm Lôi tu luyện mấy ngàn năm liền đạt tới đại viên mãn. Chí cao thần tín vật đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Ta muốn, hắn còn sẽ không ngốc đến giấu kín chí cao thần tín vật. Là, huyết phong chủ thần thanh âm cũng vang lên, Lâm Lôi hắn tại Đặc Lôi Tây Á trước mặt, đã từng phát lời thề. Đặc Lôi Tây Á, đúng không? Đặc Lôi Tây Á thanh âm không có lập tức vang lên. Sau một lúc lâu, mới đáp, vâng. Cái này Lâm Lôi lấy chí cao thần danh tiếng thề. Tại ta nói cho hắn biết trước đó. Hắn đối chí cao thần tín vật căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ta còn cần nói cho mọi người một chút. Huyết phong chủ thần ngay sau đó nói. Gánh chịu tin tức này. Chỉ là một tấm bình thường trang giấy. Mà cũng không phải là chí cao thần giám. Không có chí cao thần giám. Còn nói gì? Không có chí cao thần giám, chính là chí cao thần tín vật tại trước mặt, sợ là cũng không thể phán định có phải là hay không chí cao thần tín vật. Cái này trong tự nhiên, cũng sẽ sinh ra một chút vật phẩm kỳ lạ, không thiếu chủ thần nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên cho là đây chỉ là một trò đùa. Đặc Lôi Tây Á thanh âm lại vang lên, bất quá tờ giấy kia bên trên, cũng miêu tả ba kiện tín vật. Chí cao thần giám bên trên miêu tả, mới là có thể chân chính tin tưởng. Đặc Lôi Tây Á, thế nào, chỉ bằng ngươi, cũng muốn dính vào. Chính là chí cao thần thật tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi điểm này thực lực, dính vào sợ rằng cũng phải vẫn lạc đi. Thanh âm hùng hậu nguồn gốc từ tại xa xôi khách lạc xa đại. Lục vị cường giả kia, Đặc Lôi Tây Á lại là không lên tiếng. Bởi vì nói chuyện chủ thần, thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Cái kia gọi Mạc Nhĩ Đức, cũng là gan lớn, thanh âm nguồn gốc từ tại hỗn loạn chi hải. Bất quá, hắn dám nói như thế. Có lẽ là muốn không tiếc chết, cũng muốn trả thù cái kia gọi Lâm Lôi. Thế nhưng là, cũng có thể là hắn được cái gì tin tức, gặp qua chí cao thần giám. Được rồi, mọi người tạm thời chớ để ý. Đợi đến chí cao thần giám xuất thế, cái kia mới chính thức đại biểu. Chí cao thần tuyên bố nhiệm vụ, hủy diệt chúa tể lời nói hữu hiệu nhất nói ra, lập tức các vị chủ thần không nói thêm gì nữa. Lâm Lôi phủ đệ trong đại sảnh, Lâm Lôi chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên. Hắn cũng biết, các chủ thần đang dựa vào thần thức nghị luận, phân tán địa ngục các nơi, lại dựa vào thần thức, trong nháy mắt có thể đàm luận. Quả thật đáng sợ, Lâm Lôi thầm than không thôi. Đột nhiên cái kia tinh thần chủ thần đứng lên, Lâm Lôi liền tập trung tinh thần. Tinh thần chủ thần liếc qua Lâm Lôi, trên mặt khó được lộ ra mỉm cười. Mấy ngàn năm, liền đạt tới đại viên mãn. Lâm Lôi, đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rất tốt, rất tốt. Nói xong, tinh thần chủ thần thân hình liền biến mất. Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi. Mấy ngàn năm đạt tới đại viên mãn, hắn làm sao biết địa? Lâm Lôi nghi hoặc không hiểu. Chính là bốn thần thú trong gia tộc, cũng không có mấy người biết mình cho tới bây giờ tu luyện bao lâu. Biết rõ vấn đề này, cũng liền một chút quan hệ đặc tốt, như Lôi Tư Tinh bọn người mà thôi. Ha ha, mấy ngàn năm đạt tới đại viên mãn. Huyết Phong chủ thần cười nhìn lấy Lâm Lôi. Tin tức này, là Tử Kinh chủ thần nói. Lâm Lôi, ta tin tưởng, tin tức này sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong, làm cho các đại vị diện tất cả chủ thần đều biết. Tốt, ngươi sự tình cũng kết thúc. Không cần lo lắng có chủ thần tới tìm ngươi. Tạ ơn chủ thần, Lâm Lôi cảm kích khom người nói. Lâm Lôi minh bạch, Huyết Phong chủ thần rõ ràng thiên vị chính mình. Đoán chừng tại đông đảo chủ thần trong lúc nói chuyện với nhau, cũng giúp mình, nếu như là không có chủ thần trợ giúp, chỉ sợ sớm có chủ thần đến bức hiếp chính mình. Ngươi rời đi trước, ta còn có chuyện cùng Bối Lỗ đặc tâm sự. Huyết Phong chủ thần nói. Được, Lâm Lôi lập tức thối lui, chỉ để lại Bối Lỗ đặc cùng Huyết Phong chủ thần trong đại sành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.